Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thứ 224 chương không gặp gỡ ba, Vân Sơ cố không được tìm pháp khí, cấp tốc đuổi kịp đã mau tan biến Sở Mặc tốc độ rất nhanh, rốt cuộc là chư thần đại lục người tới, so với Tả Dực Hòa Thanh Y đến, tuổi của hắn tuy nhỏ, thiên phú lại rất cao. Chờ Vân Sơ mau muốn đuổi theo thời gian, Sở Mặc bóng dáng đã biến mất, Vân Sơ ở tại chỗ dừng lại khoảnh khắc, khẽ nhíu mày, bất không tiếc từ đấy lỡ cùng quân Mỹ nhân gặp lại cơ hội. Nàng vội vã vận chuyển khởi hồn lực, dùng tinh thần lực liên tiếp khởi bốn phía tất cả hoa cỏ cây cối. Cẩn thận tìm kiếm Sở Mặc phương hướng ly khai, lại lần nữa đuổi theo, Sở Mặc tính cảnh giác rất cao. Ở nhận thấy được có người ở theo hắn sau, lập tức liền dừng lại, thiếu niên trên mặt tràn đầy nghiêm nghị, ai, Sở Mặc, là ta, thấy Sở Mặc cuối cùng dừng lại, Vân Sơ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã lại đi tới mấy bước, hỏi, Sở Mặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này, quân Mỹ nhân đâu, có phải hay không cũng ở gần đây, Sở Mặc ánh mắt ở rơi vào Vân Sơ trên người thời gian. Hơi một trận, dường như cũng không nghĩ đến sẽ là nàng bình thường. Trầm mặc một hồi nói, ta là tới vì cung chủ làm việc, Vân Sơ tinh con ngươi vi lượng. Như chân trời ngôi sao, trong nháy mắt nở ra lưu ly màu sắc, quân Mỹ nhân thực sự ở đây. Hắn ở nơi nào, ta nghĩ thấy hắn, nghe nói, Sở Mặc nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn một hồi. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ khởi chuyện lúc trước. Ánh mắt phi khẽ rũ xuống, rơi vào nàng trong tay trái. Chỗ đó, thiếu nhất căn ngón cái tay trái phi thường rõ ràng. Trước, chính là cái này nữ nhân. Bởi vì cung chủ dung túng, mà thị sủng mà kêu tổn thương cung chủ. Thậm chí nhượng cung chủ hòa độc phát tác, suýt nữa bạo thể mà chết. Dường như, từ gặp thượng nàng sau, cung chủ trên người sẽ không đoạn phát sinh sự tình các loại. Vì nữ nhân này. Cung chủ đã liên truyền thừa cũng không muốn, hắn có chút vô pháp tưởng tượng, như tiếp tục nhượng cung chủ như thế dung túng xuống, sau này còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Sở Mặc trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong lòng đã dần dần kiên định xuống. Sở Mặc, ngươi tại sao không nói chuyện? Vân Sơ thấy hắn không nói lời nào, ngực lập tức căng thẳng, Mặc Vân Sở chiếm cứ thân thể nàng thời gian chuyện đã xảy ra. Bởi vì khi đó Mặc Vân Sở vừa mới tỉnh lại, ký ức còn có chút hỗn loạn, bởi vậy nàng không phải rất rõ ràng Mặc Vân Sở rốt cuộc nói với quân Mỹ nhân cái gì. Nàng chỉ có thể lờ mờ nhớ khi đó quân Mỹ nhân trạng thái rất không tốt. Mặc Vân Sở dường như còn ra tay bị thương hắn. Lẽ nào quân Mỹ nhân thực sự xảy ra chuyện gì? Sở Mặc hắng giọng, nhìn Vân Sở ánh mắt trở nên mới lạ rất nhiều. Thản nhiên nói, Vân Sở cô nương ngươi hiểu lầm, cung chủ còn đang chư thần đại lục, ta lần này hạ phàm đến, là vì thay cung chủ làm một ít chuyện riêng, một đạo vi không thể nghe thấy thất lạc ở nàng tinh. Con ngươi trung xẹt qua, Vân Sơ đạo, quân Mỹ nhân ở chư thần đại lục sao? Hắn, có khỏe không? Kỳ thực, nàng càng muốn hỏi chính là, sau ngày đó, quân Mỹ nhân có hay không sự? Không tốt, Sở Mặc không chút nghĩ ngợi đáp, cung chủ hòa độc lại một lần phát tác, lần này so với dĩ vãng đều phải luống cuống, cung chủ rất có thể chi nhịn không được nghe nói. Vân Sơ lập tức cau mày, tại sao có thể như vậy? Lửa kia độc không phải trước đó không lâu mới phát tác quá một lần không? Sở Mặc hỏi lại, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngày đó, chỉ có ngươi hòa cung chủ ngốc cùng một chỗ. Cung chủ vì sao lại bị thương, hỏa độc vì sao lại lần nữa phát tác, làm ở đây chi nhất ngươi, không phải so với chúng ta rõ ràng hơn không? Lời của hắn, đã mang theo mấy phần sắc bén. Hết chương.